Chương 766, ngươi đã thua. Uno Hana Z nhìn Sĩ Dạ, suy đoán Sĩ Dạ nói cái kia mới công cụ người, phải là Sĩ Hào ỉn rõ gì chia áo ý của ngươi là, ta là trước ngươi công cụ người là Uno Hana Z tự tiếu phi tiếu nhìn Sĩ Dạ, để Sĩ Dạ biểu tình vi vi cứng đờ. Khao y, ta cũng không có ý đó. Sĩ Dạ liền vội vàng lắc đầu, bằng không đợi đến Uno Hana Z thực sự sinh khí. Chính mình sợ rằng phải có phiền phức ca sau đó Sĩ Dạ cũng không có phản hồi nhị phiên đội, ở bốn phiên đội ở vài ngày sau, đã thẹn quá thành giận Sĩ Hào ỉn rõ gì chỉ đã tìm tới cửa. Tốt, ta liền biết ngươi ở nơi này, ta ở nhị phiên đội cho ngươi công tác, kết quả ngươi cư nhiên chạy tới tán gái. Rõ gì chỉ trong ánh mắt mang theo hung quang. Chừng mấy ngày cũng không có trở về nhị phiên đội. Ngươi đến cùng phải hay không phải nhị phiên đội đội trưởng có phải hay không đem nhị phiên đội sự tình đều quên hết. Các lộ ủy trưởng tháng 1 năm 547 dưới, có chuyện có thể hào hào nói, ngàn vạn lần chớ động thủ. Sĩ Dạ nhìn Dọ Dì Trịa giơ lên nằm đấm, lập tức hướng về Dọ Dì Trịa hô. Sĩ Dạ cũng không muốn cùng Dọ Dì Trịa động thủ à, dĩ nhiên, nếu quả như thật động thủ, Dọ Dì Trịa cũng chỉ có bị khi dễ phần. Bất quá nghĩ đến đối với mới có khả năng là công cụ của mình người, cũng không cần khi dễ, vạn nhất bị khi dễ sinh khí, bỏ gánh không làm, ai tới cho hắn làm công cụ người a. Lúc này, một ít bốn phiên đội các đội viên, đều chạy tới xem kịch vui, hơn nữa đều là một bộ vô cùng bắt quái răng rớp. Đến xem bắt quái người thật đúng là nhiều a. Sĩ Dạ hướng về kia chút bốn phiên đội các đội viên quét mắt liếc mắt, sau đó trực tiếp sử dụng nhãn thần đem bọn họ toàn bộ khuyên lui. Sĩ Hào ỉn đội phó, chạy tới ta đội xa cãi lộn, có phải hay không có chút không hợp quy củ a. Uno Hana Z lúc này mở miệng nói, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Dọ Dì Trịa, để Dọ Dì Trịa vi vi lui về phía sau mấy bước, cảm giác bình thường ôn hòa Uno Hana Z, lúc này phong mang tất lộ. Ta chỉ là để cho ta ra đội trưởng trở về, lẽ nào có vấn đề gì không. Dọ Dì Trịa lui về phía sau mấy bước sau đó, tâm lý có chút xấu hổ. Không cam lòng yếu thế cùng Uno Hana Z lẫn nhau đối diện. Nghe nói Sĩ Hào ỉn đội phó thực lực đã có thể so với một ít đội trưởng, nếu không lĩnh giáo một phen. Uno Hana Z mỉm cười hướng về Sĩ Hào ỉn dò gì chưa hỏi. Tốt, ngươi cũng đừng nói ta khi dễ ngươi một cái chữa thương phiên đội đội trưởng. Dò gì chia tay nắm cửa đặt ở bên hông vị trí đoạn nhận bên trên. Tuy là Sĩ Dạ nói qua Uno Hana Z rất mạnh, nhưng là dò gì chia trong lòng cũng không tin tưởng. Trong lòng cũng tương đối không phục, hiện tại vừa lúc cùng Uno Hana Z linh giáo một phen. Vậy đi theo ta. Uno Hana Z mang theo Sĩ Hào ỉn dò gì chỉ hướng về phía sau đi tới, phía sau là bốn phiên đội sân huấn luyện. Tuy là bốn phiên đội là chữa thương phiên đội, thế nhưng cái này không đại biểu bốn phiên đội sẽ không tăng thực lực lên, còn rất nhiều đội viên ở chỗ này tu hành. Nhìn các nàng đi hướng về phía sau thời điểm, Sĩ Dạ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Bất quá các lộ ủy chưa đến lấy lại tinh thần sau đó, Sĩ Dạ thì biết rõ đã không cách nào khuyên bảo. Liên tính, làm cho các nàng đánh một trận A, Uno Hana Z cũng sẽ không sử dụng toàn lực. Sĩ Dạ cũng hướng về phía sau đi tới. Vốn còn muốn ngăn cản đâu, sau lại sau khi suy nghĩ một chút, cảm thấy hay là thôi đi. Bất quá Sĩ Dạ vẫn là có ý định theo đi qua nhìn một chút, miễn cho thực sự đánh túi bụi làm sao bây giờ. Do gì chia nỗ lực lên A. Không muốn cho chúng ta nhị phiên đội mất mặt. Sĩ Dạ xem náo nhiệt không chê lớn chuyện hướng về Dọ Dì Trịa hô. Nghe Sĩ Dạ lời nói, Uno Hana Z con mắt khẽ híp một cái, sau đó nghiêng đầu lại nhìn chằm chằm Sĩ Dạ. Lẽ nào Sĩ Dạ sẽ không ủng hộ cho ta sao, là mong mỏi ta bại bởi nàng sao? Nghe Uno Hana Z nguy hiểm thoại ngữ, Sĩ Dạ ho nhẹ một tiếng, sau đó mở miệng nói rằng, không phải. Ta cho Dọ Dì Trịa nỗ lực lên là muốn cho Dọ Dì Trịa nhiều kiên trì mấy chiêu mà thôi. Miễn cho lập tức đã bị giết trong nháy mắt, chẳng phải là cho chúng ta nhị phiên đội mất mặt. Ta lúc đầu phía trước còn đang vì Sĩ Dạ cho nàng nỗ lực lên mà có chút hưng phấn. Sĩ Hào ỉn đêm hung tợn hướng về Sĩ Dạ trừng mắt một cái, sau đó chuyên tâm nhìn Uno Hana Z. Yên tâm đi Sĩ Dạ, ta sẽ cho ngươi một ít mặt mũi. Uno Hana Z hướng về Sĩ Dạ mỉm cười. Hành! Ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Sĩ Hào ỉn dò gì chia tức giận hừ một tiếng, sử dụng su nổ tiêu thất, sau đó trong chớp mắt thân ảnh xuất hiện tại Uno Hana Z phía sau, trong tay dạ nạ cụ tỏ hướng về Uno Hana Z chém tới. Tuy là hầu hết thời gian dò gì chia cũng không sử dụng dạ nạ cụ tỏ, bất quá có đôi khi hay là dùng một cái. Ken đang ở dò gì chỉ cho rằng nhất chiêu đắc thủ thời điểm, Unohana Zets trong tay giả nạ cụ tỏ đã đón đỡ ở xì hào in dò gì chia, lúc này Unohana Zets đều không quay đầu lại. Ngươi người nữ nhân này là ở khinh thường ta sao? Dò gì chỉ lui về phía sau mấy bước, nhìn vẫn ở chỗ cũ đối đối với cùng với chính mình Unohana Zets. Ngươi thiên phú không sai, sau này thành tựu sẽ phải rất mạnh, bất quá bây giờ ngươi còn lâu mới là đối thủ của ta. Unohana Zets thản nhiên nói không, sau đó mặc cho dò gì chỉ công kích, cho dù dò gì chỉ sử dụng thuấn hống sau đó, tốc độ nhanh ở trong không khí lưu lại tàn ảnh, vẫn là không bằng dò gì chỉ đào trong tay nhanh. Ghê tởm, phòng thủ nghiêm kín không kẽ hở. Dò gì chỉ kéo dài khoảng cách, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, đây là nàng gặp được đối thủ mạnh mẽ nhất. Cho dù bị xí dạ cho nhốt lại chính là cái kia ạt dù chas. Mang cho nàng áp lực cũng không có Unohana Zets đại, hơn nữa nàng biết hiện tại Unohana Zets cũng không có chăm chú. Lẽ nào đội trưởng đều mạnh như vậy sao? Sỉ hào in dò gì chia nhịn không được hỏi. Tuy là mỗi bên phiên đội trưởng cũng không yếu, bất quá có thể sở hữu vượt lên trước Unohana tỷ thực lực, cũng liền tổng đội trưởng cùng ta. Khi ra hướng về sỉ hào in dò gì chia giải đáp vấn đề này, cương đại có thể cũng không phải là hết thể đội trưởng. Kỳ thực hiện tại dò gì chỉa thực lực, đã không kém gì một ít người sống tạm bỡ đội trưởng. Phá đạo chi 63 lôi hống pháo nếu gần người vô ích, với là dò gì chỉa liền khiến cho dùng bị đạo, 63 hào phá đạo, uy lực cũng không coi là yếu a phược đạo 81 đoạn không. Đối mặt phá đạo công kích, Unohana Zets cũng không có di động, một mặt trong suốt tưởng chặn xỉ hào in dò gì chỉa quỷ đạo công kích. Cư nhiên bị chặn. Phược đạo 61 lục trượng quang lao. Đang ở dò gì chỉ còn muốn động tác thời điểm, sa u mảnh dường như quang dược thứ đồ thông thường, hạn chế xỉ hào ỉn dò gì chỉ thân thể, để xỉ hào ỉn dò gì chỉ không cách nào tránh thoát. Ma u nổ hạ nạ dẹt đi tới, trực tiếp đem trong tay giả nạ cụ tỏ đặt ở xỉ hào ỉn dò gì chỉ trên cổ. Mặc dù 5-7 nhưng không cam lòng, nhưng là bây giờ thua đích thật là nàng, đối mặt u nổ hạ nạ dẹt, cảm giác mình thật giống như tiểu hài tử một dạng. Kỳ thực ngươi ở đây hết thể đội phó trong, thực lực chắc là xếp hạng hàng trước nhất. Unohana Zets dường như không muốn đả kích xì hào ỉn dò gì chia một dạng, hướng về xì hào ỉn dò gì chia nói rằng. Nhưng là ta thua ngươi. Xì hào ỉn dò gì chia song quyền nắm chặt, trong lòng còn không cam tâm, thua quá hoàn toàn, thậm chí đối phương rõ ràng nhường, xả nước quá nghiêm trọng. Vẫn luôn không có chân chính đối nàng khởi xướng công kích, nếu quả như thật động thủ công kích lời của nàng. Nàng cũng sẽ không chống đỡ đến bây giờ, cố gắng chỉ cần nhất chiêu có thể miểu sát nàng. Nguyên bản trong lòng tồn tại kiêu ngạo, trong nháy mắt liền tiêu thất, lúc đầu đối với sĩ giả nói Unohana Zets mạnh hơn nàng hơn còn tâm tồn hoài nghi, hiện tại phát hiện đích xác là thật, kém không phải nhỏ tí teo.